Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616. Hiện tại là người đó định đoạt. 2/3, không kiêng nể gì cả. Đây là Trần Tấn trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên. Mấy người mặc chế phục liền ở bên người. Trung niên nhân ở ngay trước mặt bọn họ uy hiếp như vậy mình. Nhưng bọn hắn vậy mà giống như là không nghe thấy đồng dạng làm như không thấy. Mà lại ban sơ mấy cái kia phụ trách theo dõi bị mình cưỡng chế di rời tiểu lưu manh. Cũng đứng tại đám người vây xem bên trong. Một mặt hí ngược, bọn hắn căn bản là không có đi. Một mực tại cái này nhìn chằm chằm đâu. Trần Tấn giờ mới hiểu được nhóm người kia vì cái gì như vậy có nắm chắc trên xe cứu thương người. Liền là đại mã. Đi, đừng lề mà lề mề. Trần Tấn bên người cái kia mặc đồng phục đẩy hắn một chút. Đau đến Trần Tấn trực tiếp mắng. Người mắt mù à, lão tử có tổn thương. Muốn trước trị liệu, người hô cái gì hô? Ta nhìn người rất tốt mà. Đối phương nhìn Trần Tấn toàn thân trên dưới êm đẹp. Hoàn toàn thất vọng, Trần Tấn chỉ cánh tay trái của mình nói. Bị bọn hắn đánh. Đoán chừng xương cốt đả thương, thiếu mẹ hắn cho ta giả ngu. Mặc đồng phục không nhịn được nói, liền ngươi hạng này ta gặp nhiều. Trần Tấn lập tức chỉ vào trung niên nhân đáp, vậy hắn đâu? Hắn dựa vào cái gì tiến bệnh viện? Chỉ gặp người trung niên kia, chính ở bên người chế phục nâng đỡ, chật vật hướng bệnh viện đi đến, mấy cái khác bị lật tung đại hán. Cũng cùng một chỗ trong chiều đi tới. Mặc đồng phục khó chịu. Đến phiên ngươi quản sao? Đừng nói nhảm. Đi mau. Hắn vừa nói vừa dùng sức đẩy Trần Tấn một thanh. Đau đến Trần Tấn đều hắn meo muốn động thủ. Cuối cùng, Trần Tấn cười lạnh nói. Được, ta trước đi với các ngươi. Sau đó lập tức liền đi nghiệm thương. Phàm là có một chút mau bệnh. Liền đều là các ngươi làm. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi cái này thân chế phục còn xuyên không ăn mặc. Mặc đồng phục sững sờ, có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, lại hai chiếc xe tuần tra mở đến cửa bệnh viện, xuống tới 7-8 cái chế phục. Bởi vì người vây xem rất nhiều, lại là cửa bệnh viện, đã nghiêm trọng ngăn chặn thông hành. Cho nên cái khác mấy cái lập tức bắt đầu duy trì trật tự. Mà bên trong một cái trên bờ vai mang gánh, đi tới hỏi, chuyện gì xảy ra, còn không đem người mang về. Bên này lập tức đáp, sở trưởng, hắn nói thụ thương, yêu cầu trước trị liệu. Sở trưởng nhíu nhíu mày, gật đầu nói, trước dẫn hắn đi, mặc đồng phục được mệnh lệnh, mới quay người chuẩn bị mang Trần Tấn đi vào. Nhưng Trần Tấn lại nói, huynh đệ của ta vẫn chờ chuyển viện trị liệu đâu, để hắn đi trước qua. Không được, người sở trưởng kia âm thanh lạnh lùng nói, xe cứu thương lái xe, còn có tiểu cô nương kia, đều là người chứng kiến, cần làm cái ghi chép, còn bệnh nhân trước hết tiếp tục lưu lại Nam Giang khu bệnh viện trị liệu. Cái này ngươi nói cũng không tính. Trần Tấn đối chọi gay gắt, sở trưởng cười, không có ý tứ, đây là ta khu quản hạt, ta nói coi như, Trần Tấn híp híp mắt, trong lòng đã đối sự tình đại khái có suy đoán, chắc hẳn người trung niên kia như thế không kiêng nể gì cả. Cũng là bởi vì có người bao bọc a. Hắn chân thành nói, trên xe cứu thương thế nhưng là người bị trọng thương. Coi như lái xe cùng ngài tĩnh muốn làm ghi chép, cũng có thể đổi một người tài xế cùng y tá tiễn hắn chuyển viện a. Ta nói, tiếp tục lưu lại nơi này trị liệu. Sở trưởng mặt lạnh lấy lần nữa đáp. Trần Tấn đã có đáp án. Hắn xa xa thoáng nhìn mấy thân ảnh chính hướng bên này đi chậm chậm chạy đến. Thế là gật đầu nói, tốt, cực kỳ tốt. Ta nhìn ngươi người sở trưởng này cũng coi là làm chấm dứt. Ngươi cái gì ý tứ? Uy hiếp ta sao? Còn chị cái gì chị? Mang đi. Sở trưởng cả giận nói. Trần Tấn lần này không lại phản kháng. cười lạnh để mặc đồng phục đem mình áp lên xe, mà người sở trưởng kia cùng những người khác bàn giao vài câu. Cũng lên xe, hồi trong sở, hắn đối lái xe ra lệnh, lái xe vừa muốn phát động, xe lại bị ngăn cản, chỉ gặp mấy cái Âu phục dày da trung niên nhân cùng nhau ngăn ở trước xe. Bên trong một cái còn dùng sức đấm vào động cơ đóng hô. Thả người, lập tức cho ta thả người. Người sở trưởng kia đầu tiên là giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nhưng đợi hắn thấy rõ ràng người tới sau lập tức toàn thân một cái giật mình. Vội vàng xuống xe hướng đám người này ở trong một người đi tới nói. Vương cục, làm sao ngươi tới à nha? Bị gọi là vương cục trung niên nhân hướng bên người Hoắc Nhất Bác nhìn một chút. Hỏi, Hoắc thị trưởng, vị nào là Trần Tấn? Còn vị kia, Kỳ Húc Quang tại bên cạnh hô. Trong xe cái kia, hắn vừa kêu, vội vàng tới muốn lôi ra môn. Người sở trưởng kia khẩn trương nói. Không được, kia là đánh nhau ẩu đả lưu manh. Ngươi là ai a? Kia vương cục hỏi. Ách tương đương vương cục, ta gọi Triệu Quang, là Nam Giang khu Kim Thành đường đồn công an sở trường. Người này là vừa rồi đánh nhau ẩu đả lưu manh, không thể thả hoa, Triệu Quang vội la lên. Vương cục một buồn bực, cả giận nói, nơi này là ngươi định đoạt sao? Thả ngươi, bên kia Kỳ Húc Quang đã sớm mở cửa đem Trần Tấn phóng xuất. Trần Tấn tiến lên cũng mặc kệ Triệu Quang cùng vương cục. Đối Hoắc Nhất Bác liền phàn nàn nói. Ta Hoắc thị trưởng nha. Lão tử kém chút liền trở tại cái này á. Tay đều đoạn mất cũng không cho chị. Nhất định phải dẫn ta đi. Ta nếu là treo ở bên trong. Ngươi tìm người khác khi hiệp sĩ đổ vỏ đi. Tốt tốt. Hoắc Nhất Bác bất đắc dĩ nói. Ta đây không phải đích thân đến sao? Đừng như vậy nhiều phàn nàn, ta có thể không oán giận sao? Tay đều gọi người đánh gãy, đánh ta đi vào trị thương, ta cái này bị đánh chộp tới thẩm vấn. Đạo lý gì? Trần Tấn tức giận bất bình nói. Còn có, ngươi mau để cho bệnh viện lại phái người tài xế, đem huynh đệ của ta đưa đến thị khu bệnh viện. Nếu là hắn xảy ra vấn đề gì, ta cũng không tâm tư làm việc. Hoắc Nhất Bác cười thở dài một hơi, đối bên người vương cục nói, vương thủ lương phó cục trưởng, ngươi cũng nghe thấy được a? Vương thủ lương vốn là bị Kỳ Húc Quang cho gọi tới bình sự tình. Nào biết được đến giao lộ xe vào không được, sau đó vừa sau khi xuống xe liền bắt gặp Hoắc Nhất Bác. Mặc dù Hoắc Nhất Bác cũng không phải là hắn chủ quản lãnh đạo, nhưng là thị ủy thường ủy. Cho nên cứ việc Hoắc Nhất Bác cái này chính sảnh chỉ so với hắn cục thành phố thường vụ phó cục trưởng phó thính cao nửa cấp, nhưng thực tế quyền hành phải lớn hơn nhiều, lực ảnh hưởng cũng phải lớn hơn nhiều. Nói trắng ra là vương thủ lương về sau có thể hay không thuận lợi phù chính, còn phải nhìn Hoắc Nhất Bác trong tay thường ủy phiếu đâu. Huống chi trên đường tới Kỳ Húc Quang đã nói với mình, xảy ra chuyện chính là Trần Tấn, bằng Trần Tấn trận này tại Đông Giang thành phố náo ra tới thành tựu. Danh tự vừa báo ra, hắn nào còn dám lãnh đạm, chỉ gặp vương thủ lương lập tức gật đầu nói, nghe thấy được, nghe thấy được. Tiếp lấy hắn liền đối Triệu Quang cả giận nói, vốn là ưu tú thanh niên xí nghiệp ra tại ngươi khu quản hạt bị vây đánh. Ngươi còn nắm, bắt loạn người. Tranh thủ thời gian cho ta đem mấy cái kia người hiểm nghi khống chế lại. Vấn đề của ngươi về sau lại nói. Triệu Quang nghe xong liền mắt trợn tròn á. Ưu tú thanh niên xí nghiệp ra. Hắn nhìn về phía Trần Tấn. Thật đúng là cảm thấy có chút quen mắt. Mà lại cục thành phố chủ trì công tác thường vụ phó cục trưởng đều lên tiếng. Hắn một cái tiểu sở trưởng có thể làm sao? Chỉ có thể làm theo. Khi Trần Tấn nhìn xem Kỳ Húc Quang đi theo xe cứu thương cùng một chỗ rốt cục sau khi xuất phát, hắn mới tính cuối cùng yên tâm. Cái này Hoắc Nhất Bác tiến lên phía trước nói, tiểu Trần, người trước tiên ở bệnh viện này khẩn cấp xử lý một chút. quay đầu ta sẽ giúp ngươi tìm Sở Nam Đại học phụ thuộc chuyên gia của bệnh viện. Nơi này ta không tiện nán lại quá lâu, để Vương trưởng cục lưu lại. Trần Tấn gật gật đầu, minh bạch Hoắc Nhất Bác ý tứ, phất tay cùng hắn tạm biệt. Vương Thủ Lương tiến lên hòa ái nói, tiểu Trần, thương thế của ngươi ra sao? Trần Tấn cau mày nói, chịu một côn, đoán chừng là làm bị thương xương cốt. Cái kia ai? Tới. Vương Thủ Lương lập tức ngoắc đổi lấy một cái mặc đồng phục, để hắn giúp Trần Tấn đi đăng ký xếp hàng chụp ảnh cái gì. Mình thì là bồi tiếp, Trần Tấn chậm rãi đi vào bệnh viện. Trải qua Triệu Quang bên người thời điểm, Trần Tấn dừng bước, hướng phía Triệu Quang cười cười, lại đem Triệu Quang sợ đến lỗ chân lông sợ hãi. Triệu sở trường, hiện tại là người đó định đoạt đâu? Trần Tấn chế nhạo nói. Triệu Quang một mặt xấu hổ, nhìn xem bên trên Vương Thủ Lương không dám ứng lời nói. Trần Tấn hừ một tiếng, ngang bên cạnh đều không ai về sau. Trần Tấn mới đối Vương Thủ Lương nói, Vương trưởng cục, hôm nay vấn đề này cũng không phải thật đơn giản ẩu đả. Vương Thủ Lương nghiêm túc gật đầu, tiểu Trần, ngươi biết cái gì, cứ việc nói ra. Đón lấy, Trần Tấn liền đem Đại Mã đã nói với hắn sự tình, cùng hắn đối với Đại Mã bị chặt thành trọng thương suy đoán đều nói cho Vương Thủ Lương. Nghe xong Trần Tấn, Vương Thủ Lương cả người trạng thái cũng thay đổi. Hắn nghiêm túc nói, tiểu Trần, căn cứ tình huống hiện tại đến xem, suy đoán của ngươi là hoàn toàn đứng vững được bước chân. Ngươi yên tâm, ta lập tức tổ chức điều tra. Một khi thẩm tra, đám người này một cái đều chạy không được. Tất cả đều phải tiếp nhận luật pháp chế tài. Đón lấy, Vương Thủ Lương lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đến. Điều khiển bố trí lên công việc, để Trần Tấn không khỏi cảm thán trên người hắn tản ra vô tận tinh thần trọng nghĩa. Thế nhưng là Trần Tấn lập tức liền nghĩ tới cái kia Triệu Quang. Hắn chỉ là một cái đường đi đồn công an sở trường, có lá gan làm loại chuyện này sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trần Tấn liền rơi vào trầm tư. Liền ngay cả chụp ảnh, bôi thuốc băng bó thời điểm, đều một mực cúi đầu không nói. Bên trên Vương Thủ Lương vội vàng gọi điện thoại cũng không chú ý tới sự khác thường của hắn. Chỉ coi là đau đớn khó nhịn nhưng lại không chịu kêu to. Chờ Trần Tấn một cái cánh tay đeo trên cổ, cùng Vương Thủ Lương tạm biệt sau khi lên xe, hắn mới lấy điện thoại cầm tay ra tra nhìn. Quả nhiên, Trần Tấn nhìn xem hoạt điểm radar biểu hiện hình tượng, nhịn không được cười lạnh. Hắn nghĩ nghĩ, cho Ngô Đức Dân gửi tới một cái tin nhắn ngắn. Sau đó hắn liền lái xe thẳng đến Sở Nam Đại học phụ thuộc thứ hai bệnh viện. Đông Giang thành phố chính là đến toàn bộ Sở Nam trong tỉnh. Tốt nhất bệnh viện liền là Sở Nam Đại học phụ thuộc thứ nhất. Thứ hai bệnh viện, mà não ngoại khoa lại là thứ hai bệnh viện trọng điểm phòng. Đại Mã hiện tại bởi vì cái ót thương tích hôn mê bất tỉnh, tự nhiên là đưa đến đó. Chờ hắn đuổi tới sở hai bệnh viện thời điểm, nơi này bác sĩ ngay tại phòng trị liệu bên trong cho Đại Mã một lần nữa làm sạch vết thương trị liệu. Ngài tĩnh tại bên cạnh, nhìn xem mặt không có chút máu Đại Mã, mình run lẩy bẩy. Trần Tấn tiến lên vỗ vỗ bờ vai của nàng, mới đối bác sĩ hỏi, bác sĩ, hắn vì sao lại một mực hôn mê bất tỉnh? Bác sĩ là người chuyên gia, hơn 50 tuổi, hắn cũng biết bệnh nhân này là phó thị trường An sắp xếp tới. Rất là nghiêm túc đáp, bệnh người thân thể rất không tệ, trên người vết đau, còn có phần bụng xuyên qua tổn thương đều không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoại trừ có chút mất máu quá nhiều bên ngoài, không có vấn đề gì. Mấu chốt còn là hắn cái ót cái này miệng vết thương. Kỳ thật, xương đầu bên ngoài cũng không phải là như bình thường người tưởng tượng như thế chỉ có một tầng. Thật mỏng da đầu, tại dưới da đầu còn có rất nhiều máu quản cùng thần kinh. Căn cứ vừa mới phim đến xem, bệnh nhân trong đầu cũng không có cái gì tổn thương. Hôn mê nguyên nhân chủ yếu, một mặt là mất máu cùng va chạm, một phương diện khác, a, bác sĩ nói, kinh ngạc một tiếng, Trần Tấn nghe được lo lắng, bận bịu lại hỏi, bác sĩ, thế nào? Bác sĩ kia lắc đầu thở dài, trước đó chị cho hắn bác sĩ không xử lý tốt, chỉ làm sạch vết thương băng bó, cũng không có trị liệu đây này, vậy thì nhanh lên trị đi. Trần Tấn vội vàng nói, bác sĩ gật gật đầu, bắt đầu chào hỏi y tá cùng những thầy thuốc khác tới. Chỉ chốc lát, 2-3 chiếc xe đẩy liền tiến phòng trị liệu, đủ loại giải phẫu khí cụ cùng cồn dược vật cái gì. Bày một đống lớn, Trần Tấn kinh hoàng nói, bác sĩ, đây là muốn làm gì? Bệnh ra đầu dưới có một đầu mạch máu bởi vì đập nện mà tan vỡ. Trước đó chỉ làm cầm máu, nhưng cũng không có đem tụ huyết thả đi. Bác sĩ kia đáp, ta muốn cho hắn lấy máu. Lại khâu lại, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không. Lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN